đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418, chương 419, Thạch Phá Thiên Kinh Lăng không rút bắn. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu, Manchester City đội vừa mở cầu, liền trực tiếp đối Real Madrid đội nội địa phát động tấn công mạnh. Tiền vệ phòng ngự vị trí Lý Minh Vũ, trực tiếp một cước truyền xa, liền muốn đi tìm trước trận Harry Kane. Harry Kane đánh đầu đưa đỏ, đem bóng đá đỉnh cho đường biên Ferran Torres. Ferran Torres liên tục biến hướng, muốn đột phá Vaquez phòng thủ. Nhưng là Vaquez lực chú ý phi thường tập trung, để Ferran Torres chỉ có thể bất đắc dĩ đưa bóng truyền về cho Bernardo Silva. Mở màn, Manchester City đội thăm dò tính chất tiến công, bị Real Madrid đội cho phòng xuống dưới. Nhưng là, cũng cho Real Madrid đội hậu phòng tiến một lời nhắc nhở. Lý Minh Vũ mặc dù người ở phía sau trận, nhưng là, một cước chí mạng truyền xa, tuyệt đối có thể giết người chu tâm. Real Madrid đội tiến công cũng không dám đầu nhập quá nhiều binh lực. Hậu phòng tuyến bên trên nhất định phải cam đoan có đầy đủ nhân thủ đến phòng ngừa Manchester City. Đội nhanh chóng phản kích. Nửa chàng sau tranh tài, hơi có chút trầm buồn bực. Dù sao đây chính là liên quan đến Champions League quán quân nửa chàng sau. Không người nào dám đi tùy ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, song phương fan hâm mộ bóng đá cũng là trên khán đài cao giọng vì hai chi đội bóng hò hét trợ uy. Phút thứ 65, De Bruyne một lần mạo hiểm chọc khe cầu, bị Lý Minh Vũ phán đoán chuẩn xác đến. Một cái bên trên bước trượt sèng, đem quả cầu này cho lưu tại dưới chân của mình. Lý Minh Vũ nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía trước dẫn bóng. Bỗng nhiên cảm giác được sau lưng một cỗ cự lực kéo lại mình quần áo chơi bóng. Trọng tài chính đều đã đem cái còi đặt ở trong miệng của mình. Nhưng nhìn đến Lý Minh Vũ cắn răng một cái, ngửa người tựa ở sau lưng Haaland trên lồng ngực, dùng chân phải của mình hung hăng quét về bóng đá. Chỉ gặp bóng đá sát mặt đất, nhanh chóng lăn về phía trước. Ống kính đều có chút theo không kịp. Chỉ gặp trọng tài chính làm ra tiếp tục tranh tài thủ thế. Bởi vì đường biên Jesus đã nhận được Lý Minh Vũ cước này xuyên thấu tính chất cực mạnh truyền bóng. Lý Minh Vũ bỗng nhiên ra tốc, đã buông tay Haaland dưới sự kinh hãi, tranh thủ thời gian ở phía sau hắn điên cuồng về đuổi theo. Nhưng là để Haaland tuyệt vọng là, mình thật không chạy nổi Lý Minh Vũ à. Jesus cũng không có lựa chọn trực tiếp đột phá, mà là đưa bóng truyền cho trung lộ Harry Kane. Harry Kane dùng chân cung đưa bóng giao cho khác một bên Bernardo Silva. Cái này liên tục mấy cước truyền bóng, để Real Madrid vốn là có chút lung lay sắp đổ hậu phòng tuyến, lập tức xuất hiện một cái lỗ hổng. Bernardo Silva cũng không nhìn thấy cái này lỗ hổng, nhưng là hắn nhìn thấy khác một bên chen vào Lý Minh Vũ, đem cầu giao cho Lý Minh Vũ, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Lý Minh Vũ đón tiếp bóng, dùng chân cung hung hăng đẩy, bóng đá gạt một cái cự đại đường vòng cung, bay về phía bên trái đường biên. Nơi đó, đã không người trông coi Ferran Torres đã chờ xuất phát, nhẹ nhõm nhận được Lý Minh Vũ chuyền bóng. Ferran Torres nhanh chóng bắt đầu đột tiến, lần này, trực tiếp đem Real Madrid đội phòng tiến lập tức tất cả đều mang theo tới. Trung lộ cùng cánh phải xuất hiện không nhỏ hỗn loạn. Lần này, Ferran Torres cũng không có lựa chọn bên trong cắt, mà là vọt thẳng hướng về phía ranh giới cuối cùng. Xem bộ dáng là dự định muốn lựa chọn truyền chúng. Trung lộ, Harry Kane cùng Jesus tất cả đều đã xông vào vùng cấm địa bên trong. Real Madrid đội hậu phòng tuyến cũng bị hai người này toàn bộ hấp dẫn lấy. Ferran Torres một cước xinh đẹp truyền bên trong. Harry Kane mang theo hai tên phòng thủ hậu phương cầu thủ, vọt thẳng tiến vào nhỏ vùng cấm địa bên trong. Nhưng là bóng đá thì là về sau điểm bay đi. Jesus thì là hướng trung lộ chạy tới, đem hậu vệ trái Nacho cho dẫn tới. Nhưng khi Nacho nhìn thấy bóng đá vượt qua đỉnh đầu bọn họ thời điểm, lập tức cảm thấy một tia không ổn, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh hồn thất sắc. Nguyên lai, Lý Minh Vũ đã nhanh nhanh chạy tới sau điểm vị trí bên trên. Đón không trung rơi xuống bóng đá. Lý Minh Vũ nâng lên chân phải của mình. Cũng không có chờ bóng đá rơi xuống đất. Chính là một cước lăng không nổ bắn ra. Nacho đem hết toàn lực đem thân thể của mình ném tới. Ý đồ muốn ngăn chờ cước này sút gôn. Nhưng là, Lý Minh Vũ sút gôn muốn so phản ứng của hắn mau một chút. Thủ môn có tòa chỉ thấy trước mắt bạch quang lóe lên. Hắn chỉ tới kịp giơ lên một chút tay phải. Cũng cảm giác được một trận gió lạnh quất vào mặt. Nhìn lại, bóng đá đã va vào cầu môn. 2-1, Manchester City đội lại vượt qua điểm số. Cái này dẫn bóng, để nhìn trên đài Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá mừng rỡ như điên. Từ lạc hậu đến san đều tỷ số, lại đến hiện tại phản siêu. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình. Dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ, vọt tới khán đài trước, lớn tiếng hướng về phía nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá giống giận. Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng là dùng tiếng giống giận dữ vừa đi vừa về ứng mình anh hùng. Còn lại Manchester City đám cầu thủ nhao nhao xông lại. Kích động Harry Kane một tay lấy Lý Minh Vũ túm té xuống đất. Cái thứ nhất đè lên. Ngọa tào, chớ chịu lão tử. Lý Minh Vũ cảm nhận được mình bị từng cái thân thể đè ở phía dưới. Cảm nhận được cái gì gọi là chân chính, đầy người đại hán. Mà Real Madrid vùng cấm địa bên trong thì là xuất hiện để cho người ta không biết nên khóc hay cười sự tình. Alaba hướng về phía Militao bất mãn giống giận. Harry chính kênh đến phòng là đủ rồi. Ngươi hẳn là đi phòng thủ đằng sau chen vào cầu thủ. Mà Militao thì là một bàn tay mở ra Alaba đưa qua tới ngón tay. Một mặt kiệt ngạo nói. Ngươi tính là cái gì? Lão tử đá bóng còn cần ngươi chỉ trỏ. Mặc dù Alaba danh khí so Militao phải lớn, nhưng là Militao tại Real Madrid đã hiệu lực 4 năm. Đối cái này vừa mới đến, người mới cũng không ưa. Một mặt buồn bực có toa đi nhanh lên tới, đem líu lo không ngừng hai người cho kéo ra. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá cũng nhìn thấy một màn này. Lập tức giận không kềm được, hướng về phía bọn hắn chính là dừng lại cuồng suỵt. Mẹ nó! Đều đã rơi ở phía sau. Còn không nghĩ san đều tỷ số điểm số. Chính ở chỗ này làm nội chiến. Mất mặt không mất mặt a. Bên sân Ancelotti cũng là tức đến xanh mét cả mặt mày. Cái này đau đầu. Năm nay mùa hè nhất định phải xéo đi. Đội trưởng Casemiro chạy tới. Hướng về phía hai người gầm thét vài tiếng. Mới khiến cho hai người tách ra. Nhưng là Casemiro trên mặt vô cùng khó coi. Hai vị chủ lực hậu vệ trung tâm giận dỗi. Tiếp xuống tranh tài còn muốn làm sao đá a? Trước trận tổ bốn người cũng là một mặt mộng bức nhìn xem hậu trường nội đấu. Ngọa tào, chuyện ra sao a? Kỳ thật, Haaland, Mbappe cùng De Bruyne ba người. Tại trong phòng thay quần áo. Cũng không bị người chào đón. Không phải là bởi vì khác. Cũng là bởi vì ba người bọn họ tiền lương thật sự là quá cao. Nhất là Haaland cùng Mbappe. Hai người lương một năm đều đã đi tới gần 3.000 vạn euro. Là rất nhiều cầu thủ mấy lần. Cái này cũng đưa tới không ít Real Madrid lão cầu thủ bất mãn. Tiền lương kết cấu xuất hiện vấn đề. Đây cũng là Real Madrid năm nay mùa hè cần giải quyết vấn đề lớn nhất. Bởi vì không ít cầu thủ. Sang năm chính là bọn hắn hợp đồng năm. Cái này mùa hè tục tầm hợp đồng. Nhất định là Real Madrid khâu trọng yếu nhất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.